Người chơi hung mãnh, chương 120, đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mái vòm lam tảo lãnh đạm quang mang chiếu dọi xuống. Chiến tranh bắt đầu, giống như núi cao Leviathan. Ngửa mặt lên trời mở ra vực sâu miệng lớn. Phun ra ra như lôi đình nhiệt độ cao plasma điện tương. Vẩy vào chạy đạp đánh tới tế bào miễn dịch tụ quần đỉnh đầu. Ăn mòn bọn chúng bên ngoài thân hơi lông tơ. Đồng thời, Leviathan vung vẩy phần lưng sinh trưởng ra cự hình xúc tu. Quấn lên phía trước nhất đại thực bào chỗ nện xuống xúc tu. Song phương như thời La Mã cổ đại đấu thú trường bên trong chém giết man hoang dã thú đồng dạng. Trùng điệp đụng vào nhau. Bộc phát ra mắt trần có thể thấy không khí sóng xung kích. Hai đầu như ngọn núi nhỏ cự thú dưới chân. Đến hàng vạn mà tính từ mất nước trạng thái bên trong khôi phục trùng tổ binh trùng. Xông về trước phong mà đi. Dã thú cấp binh trùng số lượng cùng chủng loại đều là nhiều nhất. Bọn chúng tốc độ chạy siêu việt cỗ xe tái cụ. Hình thái nhiều mặt. Mang theo trang bị bao quát lại không giới hạn trong cự phủ lợi trảo. Dịch axit pháo. Súng phun lửa. Ăn thịt giáp trùng súng vân vân. Tại trùng tổ chiếm cứ cánh cửa thế giới trước đó, dã thú cấp binh trùng nhiều khi cũng sẽ sử dụng từ trùng tổ nhà máy công trùng nhóm chế tạo ra hiện đại súng ống. Mà tại chiếm cứ cánh cửa thế giới, trắng trợn thu thập tiêu bản gen, phát triển vũ khí sinh vật về sau. Trước mắt trùng tổ binh trùng sử dụng trên cơ bản tất cả đều là sinh vật chất vũ khí. Cho dù là dã thú cấp binh trùng trong tay một thanh thường thường không có gì là ăn thịt giáp trùng súng trường. Cũng là trùng tổ sinh vật đó là một loại đặc dị hóa trình độ cực cao ăn thịt giáp trùng. Chỉnh thể hiện lên súng ống hình thái. Thân thể là thân súng. Cổ họng là nòng súng. Phần bụng là hộp đạn. Trứng trùng thì là đạn làm ăn thịt giáp trùng. Trứng trùng trúng đích sinh vật thể lúc. Liền sẽ tại đối phương thể nội nhanh chóng nở ra ấu trùng. Bắt đầu gặm nuốt mục tiêu thân thể. Đồng thời, trùng tổ não trùng nhóm trải qua không ngừng cố gắng. Còn nghiên cứu phát minh số nhiều. Tổ hợp hình thái vũ khí sinh vật. Một thanh súng trường. Có thể từ mấy cái cỡ nhỏ côn trùng tổ hợp mà thành. Khi tất yếu có thể cải biến tổ hợp hình thái. Hoán đổi công năng. Số lượng khổng lồ. Chủng loại phong phú dã thú cấp binh trùng. Đón nhận đại thực bào dưới chân mênh mông nhiều tế bào miễn dịch đại quân. Song phương một khi tiếp xúc. Liền bạo phát kinh người thương vong. Tế bào miễn dịch bên trong. Vô luận là sát thủ T tế bào. B bạch huyết tế bào. Vẫn là phổ thông trung tính hạt tế bào. Hình thể đều lớn xa hơn dã thú cấp binh trùng. Đồng thời bởi vì hình thể bành trướng. Những này tế bào miễn dịch bên ngoài thân xúc tu, có thể dọc theo mấy chục mét khoảng cách, một khi quấn lên trùng tổ binh trùng, liền sẽ lập tức thu hồi. Binh tướng trùng nhét vào tế bào miễn dịch thể nội. Tế bào miễn dịch thể nội bao gồm có lysosome, có thể giống lưu toan đồng dạng, ăn mòn rơi binh trùng thân thể. Ngay từ đầu đúng là dạng này. Tế bào miễn dịch đại quân thế như trẻ tre ép qua trùng tổ tiền tuyến trận địa. Sát thủ T tế bào cùng trung tính hạt tế bào, như là không ai bì nổi ma thú đồng dạng, quơ cuồng loạn xúc tu, thôn phệ lấy một con lại một con binh trùng thậm chí có thể xuyên thấu qua hơi mờ màng tế bào. Trông thấy lơ lửng tại tế bào dịch bên trong, không ngừng hòa tan binh trùng thân thể tàn phế. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều trùng tổ binh trùng bị đưa lên, hoạt hóa, chiến cuộc cấp tốc phát sinh chuyển biến. Ầm ầm ầm ầm ầm, đạn pháo nổ tung, ánh lửa ngút trời, trọng trang cấp binh trùng một đầu nhập chiến trường, liền lập tức ách chế trụ tế bào miễn dịch công kích. Hiện nay trọng trang cấp binh trùng, vô luận là thể tích vẫn là hỏa lực, khách quan trước đó đều có to lớn tăng lên. Bọn chúng trang bị chủng loại phong phú vũ khí tảo trùng pháo máy. Nó viên đạn là từng cái bọ chét trạng cỡ nhỏ côn trùng. Có thể bằng vào dịch ép bắn ra chân kết cấu, cấp tốc bắn ra nòng súng, thôn phệ pháo có thể mở ra họng súng, bắn ra biến sắc long đầu lưỡi đồng dạng câu chảo, viễn trình bắt lấy mục tiêu huyết nhục, đem nó lôi kéo tới thôn phệ. Hạng nặng nọc độc pháo không chỉ có thể phát xạ thể lỏng độc tố, còn có thể phát xạ tinh thể hóa độc tố đạn pháo tại mục tiêu địa điểm tạo ra mang theo tính ăn mòn sương mù. Nóng dung pháo có thể phát xạ sền sệt, giống bom napalm đồng dạng tính dầu vật chất, thiêu đốt nhiệt độ cao tới 2000 độ. Dính chi thực cốt, bạo liệt pháo uy lực lớn nhất vũ khí thông thường một trong. Mỗi một viên đạn pháo đều là tròn trịa, tràn đầy bạo liệt đạn thuốc tì trùng. Cho dù là sắt thép chế tạo thành lũy cũng có thể mấy pháo oanh nát. Hỏa pháo trận liệt vòng thứ nhất khai hỏa, liền vỡ vụn phía trước nhất tế bào miễn dịch đối thủ còn chưa kịp duỗi ra xúc tu. Liền bị số lượng xa nhiều hơn phe mình hỏa lực bao phủ. Một phát đạn pháo đánh không thủng bên ngoài thân phòng ngự. Như vậy 10 phát, 20 phát, 30 phát đâu. Bất kể đại giới mãnh liệt pháo kích phía dưới. Vừa mới đột nhập đến trùng tổ căn cứ tiên tuyến tế bào miễn dịch đại quân bị trực tiếp nghiền ép đánh nát. Vô số tế bào tử vong. Lượng lớn tế bào dịch chảy ra. Trên mặt đất chảy ngang bốn phía. Sàn sạt, liên miên hỏa lực tiếng vang bên trong. Xen lẫn thanh âm huyên náo, màu đỏ thẫm thảm vi khuẩn, lấy tòa thứ nhất trùng tổ căn cứ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán lan tràn. Dưới mặt đất, tùm sợi rễ sinh trưởng xuyên qua, điên cuồng hấp thu sinh vật chất tài nguyên. Trên mặt đất, hoạt hóa thảm vi khuẩn, tự động thu thập lấy chảy ngang tế bào dịch, thông qua thảm vi khuẩn nội bộ rắc rối phức tạp vi hình đường ống. Đem sinh vật chất thành phần liên tục không ngừng chuyển vận đến trùng tổ căn cứ. Trùng tổ chỗ đáng sợ, không chỉ ở tại vô cùng vô tận, không sợ chết binh trùng, còn tại ở kinh khủng tài nguyên lợi dụng hiệu suất chết đi trùng tổ binh trùng huyết nhục. Đồng dạng sẽ bị thảm vi khuẩn hiệu suất cao hấp thu. Là trùng tổ căn cứ cung cấp chất dinh dưỡng, trùng tổ căn cứ tại hoàn cảnh khác nhau dưới, sẽ có khác biệt kết cấu. Tỉ như tại thành thị hoàn cảnh bên trong, trùng tổ căn cứ theo thành xây lên, tại đáy biển thì theo động quật xây lên, tại thiên không thì cùng mẫu hạm hợp làm một thể, coi như không có phụ thuộc vật thể lúc, trùng tổ căn cứ chỉnh thể hiện lên hình kim tự tháp hình. Đỉnh chóp là đặc dị hóa trùng tổ radar, có radar thăm dò công năng cùng tâm linh năng lực cảm ứng, có thể thăm dò cảnh vật chung quanh. Hướng xuống là trùng tổ não trùng nơi ở điểm, có vệ đội cấp, cận vệ cấp binh trùng bảo hộ. Xuống chút nữa, thì là trùng tổ căn cứ khác biệt kiến trúc, tỉ như sinh vật gen tài nguyên kho chứa đựng chủng loại phong phú sinh vật gen. Tiêu hóa hồ tiêu hóa sinh vật chất, bao quát lại không giới hạn trong thi thể, chân cụt tay đứt, tế bào dịch, cơ thể sống sinh vật, trại tập trung nuôi vật chất. Linh năng tháp cấp thấp trùng tổ binh trùng không có năng lực suy tính. Nhất định phải từ thượng cấp chỉ huy bọn chúng hành động. Trùng tổ não trùng có thể mượn nhờ linh năng tháp. Đến cường hóa tự thân linh năng. Tinh chuẩn chỉ huy khống chế binh trùng. Đương nhiên ngoại trừ linh năng bên ngoài. Trùng tổ não trùng cũng có thể thông qua khống chế một cái trọng trang cấp binh trùng phóng thích tin tức tố phương thức. Đến chỉ huy hạ cấp dã thú cấp. Người hầu cấp binh trùng, cùng trọng yếu nhất nở hồ. Hiện tại nở hồ, đã không còn là một ngụm to lớn mực hồ nước màu xanh lục dáng vẻ. Nó càng giống là vô số đầu song song cùng một chỗ nhà máy dây chuyền sản xuất. Mỗi cái xuyên qua kim tự tháp trùng tổ màu đỏ đen mạch máu. Mặt ngoài đều mọc đầy nho đồng dạng cực đại túi thể. Xuyên thấu qua hơi mờ màng bảo hộ. Có thể trông thấy túi trong cơ thể nhanh chóng sinh trưởng các cấp trùng tổ đơn vị thể tích càng lớn. Phụ trách nở túi thể cũng liền càng lớn. Ngoại trừ những này kết cấu bên ngoài, trùng tổ bên ngoài căn cứ, còn sinh trưởng có bào tử khói tháp những này hình dạng xoắn ốc giống như chết héo san hô ống khói. Có thể liên tục không ngừng phun trào bào tử, ở phía xa thảm vi khuẩn. Cân nhắc đến trước mắt toàn bộ thế giới đều là sinh vật chất hải dương. Bào tử khói tháp có hiệu lực phạm vi, cơ bản đồng đẳng với vô hạn tài nguyên, vô hạn lãnh thổ, vô hạn địch nhân, lý ngang lơ lửng tại trùng tổ căn cứ trên không. Hắn có thể cảm giác được một cỗ trong cõi u minh áp lực bao phủ mà đến cự nhân thân thể bên trong hệ thống miễn dịch đang chậm rãi toàn diện thức. Tỉnh, phía trước những cái kia đại thực báo. tựa hồ cũng ý thức được trùng tổ căn cứ tầm quan trọng. Hung hãn, không sợ chết đỉnh lấy hỏa lực oanh tạc, bắn vọt đánh tới. Nhưng mà, vừa mới đi vào quỹ đạo trùng tổ căn cứ cũng sẽ không cho chúng nó thời cơ. Xoạt, che khuất bầu trời phi hành binh trùng. Từ trùng tổ căn cứ hậu phương bay ra, càn quét toàn bộ chiến trường. Những này trùng tổ phi hành binh chủng, vậy cùng mặt đất đơn vị đồng dạng, có người hầu cấp, dã thú cấp, trọng trang cấp phân chia. Trong đó một chút binh chủng còn có không kém hơn mặt đất trọng trang cấp nóng dung pháo, chính là đến bạo liệt pháo. Trùng tổ không trung đơn vị, bằng vào phi hành ưu thế, nhanh chóng đem hỏa lực bao trùm đến tế bào miễn dịch quân đội mỗi một cái góc. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là cháy hừng hực hỏa diễm, tản ra khí lưu hoàng khói đặc, chân cụt tay đứt, phá toái huyết nhục, có đại thực báo, ý đồ bắn ra bên ngoài thân xúc tu, chặn đường phi hành binh trùng. Nhưng cái sau thật sự là quá linh hoạt, dáng điệu uyển chuyển, lực cơ động mạnh, đồng thời, còn có cái khác trùng tổ đơn vị trợ giúp, hình thể nhỏ nhất mặt đất người hầu cấp binh trùng, bằng vào thân thể nhẹ nhàng ưu thế. Dọc theo đường ống chắc bích leo lên, lợi dụng tứ chi mũi nhọn dọc theo lợi chảo, ôm lấy mái vòm lam tảo tầng, trên trần nhà nhanh chóng bò, vượt qua mặt đất tế bào miễn dịch đại quân, trực tiếp rơi vào đại thực bào đỉnh đầu. Mặt đất người hầu cấp binh chủng hình thể, cùng cỡ lớn chó gần, bọn chúng hình thể cùng kết cấu, chú định hắn không cách nào trở thành trên chiến trường chủ lực binh chủng. Nhưng chính là bởi vì nhẹ nhàng thể trọng, bọn chúng có thể tại đại thực bào bên ngoài thân túi pha được bật lên di động. Dùng chân trước dọc theo lợi chảo lưỡi đao, nhanh chóng cắt chém đại thực bào bên ngoài thân hơi lông tơ. Để đại thực bào không cách nào quấy nhiễu được không trung phi hành binh chủng. Rất nhanh, chiến trường thế cục liền hướng phía trùng tổ nghiêng. Thảm vi khuẩn tràn qua tuyến đầu trận địa, hướng về đường ống trước sau lan tràn sinh trưởng. Kraken trùng sào mẫu hạm đã mất nước hoàn tất, có thể tiến hành đưa lên. Linh năng mạng lưới bên trong vang lên Kraken não trùng thanh âm. Lý Ngang yên lặng quan sát đến chiến trường thế cục, vừa mới chết khắp nơi nơi này tế bào miễn dịch có bao nhiêu? 10 vạn, 20 vạn, so với giống như tinh cầu cự nhân mà nói, điểm ấy tế bào miễn dịch chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Còn cần càng nhiều trùng tổ căn cứ, càng nhiều trùng sào mẫu hạm, mới có thể đánh xuống trận này cùng toàn bộ hệ thống miễn dịch chiến tranh. Lấy chiến dưỡng chiến, sinh sôi không ngừng, bắt đầu đưa lên đi. Lý Ngang lạnh lùng phẩy tay cánh tay, cánh cửa lần nữa làm lớn ra non nửa vòng, hoàn thành mất nước. Lộ ra cực kỳ khô héo khô quắt trùng sào mẫu hạm, chậm rãi lái ra khỏi tinh môn. Hoa, người chơi bảng bên trong, Lý Ngang thần lực rãnh như là nhảy cầu đồng dạng cấp tốc hạ xuống. Mỗi một chiếc trùng sào mẫu hạm bên trong, không chỉ chở khách khó mà tính toán binh trùng, còn có nguyên một tòa hoàn chỉnh trùng tổ căn cứ. Nếu như là phổ thông LV-27 siêu phàm người có được tinh môn, làm loại này quái vật khổng lồ xuyên qua cánh cửa lúc, sinh ra năng lượng tiêu hao đủ để đem tên kia siêu phàm người nghiền ép không còn. Thậm chí tại chỗ tử vong cũng không phải là không thể được. Cũng may, Lý Ngang chuẩn bị đến đủ đầy đủ. Cánh cửa thế giới trùng tổ trong cao ốc, hàng trăm triệu nhân loại, tại huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ trong giáo đường, lắng nghe mục thủ môn dạy bảo. Thành kính cảm kích huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ cùng một chỗ ban ân. Bởi vậy sinh ra liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Vượt qua tinh môn, bổ sung đến Lý Ngang trên thân, làm hắn linh lực rãnh như là cao nhanh thang máy đồng dạng. Từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn hoàn thành Kraken trùng sào mẫu hạm đưa lên. 333, Kraken mẫu hạm vừa mới đi vào không vực, lập tức dựa theo trước khi chiến đấu quy hoạch, vứt xuống hàng trăm cây mềm mại đường ống, liên tiếp đến phía dưới căn cứ tiêu hóa trong ao, giống máy bay không trung cố lên đồng dạng, trực tiếp hấp thu tiêu hóa trong ao nguồn năng lượng, cấp tốc từ mất nước trạng thái bên trong khôi phục. Kraken mẫu hạm đã khôi phục hoàn tất, nhưng đưa lên tòa thứ hai trùng tổ căn cứ, Linh năng mạng lưới bên trong vang lên não trùng Kraken thanh âm. Làm con thứ nhất chính thức tiến vào cự nhân tinh cầu não trùng. Leviathan không tính, luôn luôn tỉnh táo Kraken. Trong đầu búi thần kinh, giờ phút này cũng không nhịn được có chút kích động run rẩy. Không, hủy bỏ nguyên kế hoạch. Lý Ngang thản nhiên nói. Nơi này giao cho Cerberus phụ trách. Các ngươi theo ta đi. Rời đi nơi này. Tiến về địa điểm tiếp theo. Ý chí của hắn xuyên qua trùng tổ linh năng mạng lưới. Cánh cửa hậu phương Cerberus nhận được mệnh lệnh. Không chút do dự sắp xếp làm trình độ. Trực tiếp lấy mất nước trạng thái. Nhảy ra tinh môn. Tiến vào tòa thứ nhất trùng tổ căn cứ. Tiến hành đóng giữ. Hệ thống miễn dịch còn xa xa không có đến đánh tan thời điểm. Tòa thứ nhất trùng tổ căn cứ. Nhiều nhất chỉ là kích hoạt lên vùng này phổi đại thực bào mà thôi. Ngoại trừ T bạch huyết tế bào cùng B bạch huyết tế bào bên ngoài. Còn có K bạch huyết tế bào cùng NK bạch huyết tế bào. Còn có trứng viêm cùng tư thể miễn dịch. Cự nhân thể nội ác chiến. Vừa mới bắt đầu. Xoạt, Lý Ngang tiện tay kéo lên tinh môn. Dựng thẳng lên tay trái ngón tay. Chỉ hướng đường hầm chắc bích. Phóng thích phân ly thuật. Ông, một đạo lại một đạo màu xanh sẫm phân ly chùm sáng. Oanh kích đường hầm chắc bích. Tại kia nặng nề trên vách đục mở một đạo to lớn kẽ nứt. Làm lượng lớn màu đỏ nhạt chất lỏng từ kẽ nứt bên trong tràn vào tới. Lý Ngang buông cánh tay xuống. Tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Dụng tâm linh sáng tạo hệ dị năng. Tại bên ngoài thân trống lên một đạo vô hình bình chướng. Bàn chân dẫm đạp vô hình cầu thang. Xông vào kẽ nứt bên trong. Mà Kraken trùng xào mẫu hạm. Cũng theo đó đuổi theo. Đi theo huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ bước chân. Cự nhân thể nội thế giới thực sự quá mức khổng lồ. Trùng tổ căn cứ cố thủ một chỗ không có ý nghĩa gì. Khuếch trương, thôn phệ, lợi dụng, chuyển hóa. Trùng tổ đói khát vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái này hoàn toàn do sinh vật chất tạo thành thế giới. Quả thực liền là thích hợp nhất trùng tổ phát huy sân nhà. Gan, túi mật, ruột thừa, đại tràng, ruột non, ruột thừa, phổi, dạ dày. Lý Ngang muốn tại nhiều cái địa điểm. Đưa lên trùng tổ căn cứ. Cuối cùng, vây quanh trái tim, cách trương.